Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 462 tới gần tinh hầm quan tài cùng tiên thi hiện ra uy thế thật sự quá cường đại, không người có thể tới gần, liền tuyệt đại vương giả cấp bậc lão hoàng gia mang lên thánh binh chi uy đều phải chết vong, đã đến hôm nay, cũng chỉ có đại thánh ra tay mới có thể sáng tạo ra kỳ tích rồi. Kim sắc bàn tay lớn không ngừng ép xuống, ngập trời thánh uy tràn ngập ra đến, rất nhiều người hồ đồ run rẩy. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tới gần một chính thức thánh nhân, cái loại này áp đảo cao hơn hết thánh uy lại để cho bọn hắn chỉ có thể sinh ra cúng bái chi tâm. Tiểu nham tử, ngươi nói đại thánh có thể rung chuyển cái kia tinh hầm quan tài ư? Chu Hạo nói, khó. Tô Nham nhẹ ngữ, không.